Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Cố Ninh lần đầu tiên nhiệm vụ. Buổi tối đêm ban ngày chiến lợi phẩm một kiểm kê, vây ở một chỗ mọi người tất cả đều đem miệng liệt tới rồi nhĩ sau căn. Tiến hóa hình tinh hạch 3 viên, bổ sung tinh hạch 50 viên. Còn có Cố Ninh, đây là ngươi, giả đạo trưởng nói đem trên bàn đôi kim nhẫn kim vòng cổ các loại đồ trang sức tất. Cả đều đẩy đến Cố Ninh trước người. Cố Ninh mới vừa đem đồ vật thu hồi không gian. Đại sảnh môn đã bị gõ vang lên. Trong phòng mọi người liếc nhau đều có chút kỳ quái. Lúc này như thế nào còn sẽ có người gõ cửa. La Long một mở cửa. Sau đó quay đầu đối Cố Ninh nói, Cố Ninh, tìm ngươi, hắn cấp Trình Minh Đệ cái ánh mắt, sau đó liền giữ cửa kéo ra, trực tiếp đem đứng ở cửa Trương Ký phá tan lộ ra tới. Trương Ký hướng tới Cố Ninh nói, Cố Ninh, ra tới, ta có việc cùng ngươi nói, giả đạo trưởng liếc mắt Trình Minh phương pháp, nói, này đại buổi tối. Có chuyện gì không thể ban ngày nói sao? Trương Ký nhìn Cố Ninh cười nói. Chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm ngươi sẽ không điểm này mặt mũi cũng không cho ta đi. Ta đi ra ngoài một chút. Thực mau trở lại Cố Ninh đối với Tam Ca bọn họ nói một tiếng. Sau đó liền cùng Trương Ký đi ra ngoài. Ở Trương Ký yêu cầu hạ. Hai người đi xuống lầu. Bước chậm ở bóng đêm bên trong, toàn bộ căn cứ chỉ có quản lý chỗ đèn sáng, nhưng là địa phương khác mỗi cách gần 10 mét xa liền có một cái hỏa giá. Mặt trên là thiêu đốt hỏa cầu dùng để chiếu sáng lên. Lúc này bên ngoài trên cơ bản đã không có người hành tẩu. Chỉ là đứt quãng còn có người từ căn cứ bên ngoài trở về. Đi rồi khá dài một đoạn đường, Trương Ký đột nhiên nói, còn nhớ rõ chúng ta lần trước ở buổi tối như vậy tản bộ sao? Cố Ninh sửng sốt một chút, thượng một lần nàng cùng Trương Ký như vậy cùng nhau tản bộ vẫn là ở nàng tốt nghiệp đại học thời. Điểm, Trương Ký thỉnh nàng cùng Lục Gia Tử ăn cơm, ăn đến một nửa Lục Gia Tử có việc đi trước. Trương Ký đưa Cố Ninh về nhà, cũng là như vậy tán bước trở về, không nghĩ tới gặp lại chính là hiện tại. Bị Trương Ký như vậy vừa nói, Cố Ninh trong lòng hơi có chút thổn thức. Trương Ký nói tiếp, ngươi cùng gia tử ở mặt thế lúc sau liền không có gặp được qua sao? Cố Ninh trầm mặc một chút, sau đó nói, không có, ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi thời điểm còn tưởng rằng nhận sai người. Ngươi thay đổi rất nhiều, Trương Ký bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sau đó nhìn Cố Ninh nhẹ giọng nói, ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ. Cố Ninh nhạy bén nhận thấy được Trương Ký nói những lời này. Thời điểm ngữ khí có chút quái dị, nhưng là nàng thật không có tưởng quá nhiều. Đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Trương Ký bỗng nhiên hơi hơi cúi người đôi tay đắp ở nàng trên vai. Đến ta bên người đến đây đi, hắn nói. Ta sẽ chiếu cố ngươi, Cố Ninh sửng sốt một chút. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng hỏi, ngươi là xem ở chúng ta hai cái trước kia giao tình nói như vậy. Vẫn là nhìn chúng ta không gian hệ dị năng. Trương Ký cũng không nghĩ tới Cố Ninh cư nhiên sẽ như vậy hỏi lại hắn. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười cười, thản nhiên nói, hai người đều có, hắn ngồi ở ven đường bồn hoa bên cạnh ngồi xuống. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh vị trí ý bảo Cố Ninh lại đây ngồi. Sau đó nói tiếp, nhưng là nếu không có chúng ta trước kia giao tình. Ta đây hiện tại đại khái sẽ càng thêm có khuynh hướng trực tiếp giết ngươi, Cố Ninh ý có điều chỉ. Nói, các ngươi trong đội ngũ cái kia Chu Diễm hẳn là so ngươi càng muốn giết ta. Trương Ký ngậm khởi một cây yên, dùng bật lửa bậc lửa, chú một ngụm lúc sau mới chậm gì gì nói. Chỉ cần ngươi đến ta nơi này tới, ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi. Tất yếu thời điểm ta sẽ xá nàng bảo ngươi. Nói xong câu đó lúc sau hắn cười một chút, nhìn Cố Ninh nói, ngươi biết không, so sánh với trước kia, ta càng thích hiện tại sinh hoạt. Nhẹ nhàng, Cố Ninh không tỏ ý kiến. Sau đó giơ tay nhìn một chút đồng hồ nói, ta phải đi về, đây là cự tuyệt. Trương Ký đứng lên, hỏi một cái vô cùng đột ngột vấn đề. Ngươi thích thượng người khác, trừ bỏ cái này lý do. Hắn nghĩ không ra Cố Ninh có cái gì lý do cự tuyệt chính mình. Hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên phương pháp trình minh Trương Tiểu Bạch ba cái diện mạo suốt. Chúng tam trương tuổi trẻ mặt, nghĩ đến đây, hắn nhìn Cố Ninh trong ánh mắt mang lên một tia thương hại. Còn có một tia thậm chí liền chính hắn cũng không có nhận thấy được khinh miệt. Cố Ninh lên lầu, lúc sau hồi tưởng khởi vừa mới Trương Ký xem nàng cái kia ánh mắt. Mới đột nhiên bừng tỉnh phát giác Trương Ký hiểu lầm cái gì. Tức khắc có chút tức giận, đang muốn cất bước xoay người đi phía dưới cùng Trương Ký nói cái rõ ràng. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có cái kia tất yếu. Liền không hề để ý tới thẳng đi trở về. Trở về lúc sau xem ra tới bọn họ đều thực tò mò Trương Ký cùng nàng nói gì đó. Nhưng là dù sao cũng là Cố Ninh, việc tư bọn họ cũng xấu hổ hỏi thăm Money. Cố Ninh nhưng thật ra săn sóc nói câu, đó là ta một cái trường học sư huynh, lâu lắm không gặp, cho nên tùy tiện hàn huyên liêu. Buổi tối Cố Ninh thông qua không gian về tới bên kia thế giới. Bên ngoài thiên tài tờ mờ sáng, nàng đổi hảo quần áo mở cửa đi ra ngoài. Thần chạy nửa giờ sau trở về, những người khác đã ở ăn bữa sáng. Dịch Thiếu Khanh đỉnh một đầu tóc rối bưng hắn cà phê du hồn giống nhau từ trên lầu đi xuống tới. Điếc lôi kéo mí mắt nhìn Cố Ninh thực nghiêm túc thỉnh giáo nói. Cố Ninh, ngươi có thể nói cho ta ngươi là như thế nào làm được ngày hôm qua còn bị Quý Cửu Trạch ngược chết. Khiếp hôm nay vẫn là tung tăng nhảy nhót sao? Cố Ninh nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc nói. Bởi vì ngày hôm qua không có huấn luyện. Nói xong nàng ngồi ở Quý Cửu Trạch đối diện bắt đầu ăn bữa sáng. Huấn luyện thời điểm nàng thực rõ ràng cảm giác được Quý Cửu Trạch cho nàng mang đến áp chế cảm thiếu rất nhiều. Nàng có thể phân ra một bộ phận tinh thần đi quan sát hắn cách đấu kỹ xảo. Ba cái giờ huấn luyện lúc sau có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Cố Ninh dựa từng ngồi không hề hình tượng hướng trong miệng tưới nước. Chính là Quý Cửu Trạch, liền tính là Lưu Hãn so nàng nhiều. Uống nước có ga tới lại vẫn là như vậy, thong thả ung dung không nhanh không chậm mà ni giống như. Trên thế giới này liền không có sự tình gì có thể làm hắn vội vàng đi làm money. Cố Ninh đột nhiên rất muốn biết hắn đối mặt mặt thế đánh mất thời điểm sẽ là bộ dáng gì. Lại ngược lại nghĩ đến nàng ở mặt thế gặp ân tang, lại gặp trang thần, lại không có gặp được hắn ôn hòa Thiếu Khanh. Cố Ninh lắc lắc đầu, lấy Quý Cửu Trạch như vậy đáng sợ thân thủ. Cho dù là không có tiến hóa ra dị năng, cũng căn bản không cần lo lắng hắn bị tang thi ăn luôn. Làm sao vậy? Quý Cửu Trạch đột nhiên buông thủy nhìn Cố Ninh hỏi. Ân, Cố Ninh không phản ứng lại đây. Cái gì? Quý Cửu Trạch nhìn nàng nói, ngươi vừa rồi ở lắc đầu. Cố Ninh không nghĩ tới bị Quý Cửu Trạch thấy được, hơi có chút hoảng loạn. Không có gì, Quý Cửu Trạch lại nhớ tới hôm trước Dịch Thiếu Khanh cùng chính mình lời nói tới. Nhìn Cố Ninh trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn, càng thêm xác nhận Dịch Thiếu Khanh cách nói. Liền hỏi nói, ngươi đối ta phương thức huấn luyện có cái gì dị nghị sao? Hắn là thực nghiêm túc đang hỏi Cố Ninh ý kiến. Chính là trên mặt hắn biểu tình thật sự là quá nghiêm túc, làm cho Cố Ninh sẽ sai ý, cho rằng hắn là ở trách cứ chính mình có phải hay không đối hắn bất mãn. Lập tức lắc đầu nói, không có, không có, trên mặt biểu tình 10 vạn phần thành khẩn. Quý Cửu Trạch nhìn chằm chằm Cố Ninh một trận, sau đó nói, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Cố Ninh vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, đủ rồi, đủ rồi, ở Quý Cửu Trạch, đúng lúc điều chỉnh hắn huấn luyện hình thức lúc sau. Cố Ninh lại lần nữa bày ra ra nàng kinh người động tác phục chế kỹ năng. Cách đấu kỹ xảo lại lần nữa tiến bộ vượt bậc, rốt cuộc làm Quý Cửu Trạch cảm thấy vừa lòng, là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Cố Ninh nhận được nàng tiến vào ngũ tinh đại đội lúc sau lần đầu tiên nhiệm vụ là ở 3 ngày sau. Tại đây trước, nàng ký ít nhất có hơn 20 trang bảo mật hiệp nghị. Sau đó nàng liền ở buổi tối 12 giờ ngồi trên Quý Cửu Trạch xe. Căn bản là không biết muốn đi đâu, muốn làm cái gì, vô luận là hỏi Trang Thần vẫn là Dịch Thiếu Khanh đều là một câu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Quý Cửu Trạch ăn mặc lượng thân làm theo yêu cầu màu đen tây trang, không một chỗ bất bình chỉnh, có vẻ cả người càng thêm đĩnh bạt. Màu trắng áo sơ mi đắp thượng một cây màu đen cà vạt, 10 phần thương vụ tinh anh bộ dáng. Cố Ninh thậm chí sinh ra một loại Quý Cửu Trạch là lão bản, nàng là lão bản bí thư. Hiện tại muốn đi theo lão bản đi nói một cọc trọng yếu phi thường sinh ý ảo giác. Lên xe lúc sau Quý Cửu Trạch ném lại đây một cái hồ sơ túi. Lời ít mà ý nhiều nói. Đây là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Cố Ninh thấp thỏm đem hồ sơ túi tư liệu lấy ra. Phát hiện là một chương bản đồ địa hình. Nói đúng ra là một đống biệt thự không gian kết cấu đồ. Bao gồm phần ngoài bể bơi, bên trong mỗi một cái đường đi, mỗi một phòng vị trí đều họa đến rành mạch. Ở nhất trung tâm vị trí phòng bị hồng quyển quyển vòng lên. Quý Cửu Trạch một bên khởi động xe một bên nói, ngươi còn có nửa giờ có thể đem này chương đồ khắc vào trong đầu của ngươi. Cố Ninh không nói chuyện, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm này chương đồ xem. Từ vào cửa địa phương bắt đầu xem, 2 phút đồng hồ lúc sau, nàng nhắm mắt lại kia chương kết cấu đồ liền rõ ràng xuất hiện ở nàng trong đầu. Sau đó nàng đem này chương đồ thả lại hồ sơ túi. Đối với Quý Cửu Trạch nói, chờ lát nữa ta yêu cầu làm cái gì? Quý Cửu Trạch có chút tán dương nhìn thoáng qua nàng trong tay hồ sơ túi. Sau đó nói, ta đi vào 20 phút lúc sau, ngươi yêu cầu nghĩ cách tiến vào này đống biệt thự, tiến vào cái kia dấu hiệu phòng tìm được một phần văn kiện. Văn kiện liền đặt ở kệ sách hữu khởi nhất thượng đệ tam cách thứ 7 quyển sách. Ngươi có 10 phút thời gian có thể đem kia phần văn kiện lấy ra tới. Đang nói chuyện, hắn liền đem xe sang bên ngừng lại. Sau đó đem mang đồng hồ bàn tay đến Cố Ninh trước mặt tới. Đối biểu xác định hảo thời gian lúc sau, Quý Cửu Trạch duỗi tay đến hậu tòa nhắc tới một con màu ngân bạch cái dương, đẩy cửa ra đi rồi đi xuống. Sau đó hơi hơi cúi người nhìn trong xe hơi có chút khẩn trương Cố Ninh nói, cẩn thận. Cố Ninh trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó Quý Cửu Trạch liền dẫn theo cái dương biến mất ở bóng đêm bên trong. Cố Ninh vội vàng xuống xe gần sát bên cạnh tường vây, sau đó cẩn thận đi đến phía trước đi, ló đầu ra đi xem monster. Chỉ thấy Quý Cửu Trạch lập tức đi đến bên kia biệt thự cửa. Sau đó liền ở trước đại môn đã bị ngăn cản xuống dưới. Hắn đưa lưng về phía Cố Ninh, bên này mở ra hai tay. Hai cái tuổi trẻ nam nhân tiến lên đây đối Quý Cửu Trạch, từ trên xuống dưới phi thường cẩn thận lục soát quá thân, lúc sau liền đem Quý Cửu Trạch mang đi vào. Cố Ninh mượn cơ hội đếm một chút, chỉ là cửa bảo ân liền có 5-6 cái. Mặt khác một bên còn có người đánh xuống tay điện ở biệt thự ngoại tuần tra. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn có 17 phút. Nàng phải nghĩ biện pháp như thế nào tránh thoát này đó bảo ân tiên tiến đến biệt thự đi. Hết chương.